Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 245, chương 147, quyết chiến. Thập vĩ hiện thân, a, cảnh tượng trước mắt để Kakashi, Gai cùng Killer B đều điệt phá kính mắt. Kakashi cùng Gai biết Naruto là một cái tương đương bao che khuyết điểm ra hỏa. Danzo cũng bởi vì bắt cóc Bạch cùng Hinata đem mạng nhỏ ném. Giờ có khỏe không Uchiha Madara cư nhiên đem Tsunade bị đả thương. Cái này không cho Naruto bảo tẩu mới lạ. Kakashi nói ra, không xong, Naruto đem Uchiha Madara đánh thành toái phiến sau đó. Gạch nhìn một bên Obito. Obito lập tức nhảy tới một bên, hướng về phía Naruto đề cao cảnh giác. Rất sợ Naruto đối với hắn đột nhiên tập kích. Tên đáng thương, Naruto thản nhiên nói. Hoa hoa lạp lạp, Uchiha Madara thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Như vậy công kích tựa hồ đối với Uchiha Madara không có bất kỳ thương tổn. Kuchiyose, Edo Tensei thân thể cơ hồ là vô địch. Người rất tốt nha, tiểu quỷ, Uchiha Madara nói rằng. Naruto lộ ra nụ cười gằn, nói ra, ta hiện tại cực kỳ phẫn nộ, bất quá ngươi bây giờ đang cùng ta ý, nếu là rất dễ dàng đánh liền chết, đó là biết bao mất hứng a. Naruto nói giương lên nắm tay, lại nói, đánh không chết đống cát, thật là khiến người ta hưng phấn a. Siêu, Naruto có lại biến mất. Tốc độ cực nhanh để Uchiha Madara cũng vì đó động dung. Keng, Uchiha Madara dùng trong tay cây quạt chặn Naruto công kích. Quát lên, người quá ngây thơ rồi. Uzumaki Naruto, đúng, quá ngây thơ rồi. Naruto cười quỷ dị nói. Uchiha Madara sửng sốt, liền nghe được Obito hô. Cẩn thận thì hơn mặt, Uchiha Madara ngẩng đầu nhìn một cái. Naruto từ không trung cầm Rasengan đập xuống, thình thịch Uchiha Madara trên người Susanoo trực tiếp tuôn ra. Susanoo cánh tay trực tiếp hướng về phía không trung Naruto đánh ra ngoài. Rắc lạp, Uchiha Madara nghe được dưới chân thanh âm mới phát giác. Chính mình bị lừa, những thứ này toàn bộ là đánh nghi binh, chân chính sát chiêu ở phía dưới công kích. Hiu. Uchiha Madara lập tức hướng về sau nhảy lên, sau đó đem Susanoo giải trừ. Vừa xuống đất liền cảm thấy một tay ba ở tại ngực. Liền nghe được Naruto nói ra, thái cực thức mở đầu bên phải lãm tước vĩ tiến bộ bàn lan chủy yểm tay quang chủy hai ngọn núi. Quán nhĩ xuyên dưới trưởng thế bên trái lãm tước vĩ thập tự thủ, Naruto nước chảy mây trôi bên ở. Uchiha Madara trên người, sử dụng thái cực quyền dính liền đái đả luyện xong trọn bộ 42 thức thái cực quyền. Cuối cùng Naruto một trường chân chân thực thực vỗ vào Uchiha Madara ngực. Uchiha Madara thân thể dường như đạn pháo bịch một cái. Đã bị đánh đi ra ngoài, nhưng là chỉ có bị đánh đi ra ngoài như vậy đơn giản sao? Đáp án khẳng định không phải. Vừa rồi Naruto ở trường thiếp thân, từng cú đấm thấu thịt thời điểm, hướng về phía Uchiha Madara ở trong thân thể đánh vào không ít gì đó. Cho nên hiện tại thời điểm mới là món chính, thì nhìn Naruto nói ra, bạo nổ, quanh Uchiha Madara thân thể tựa như một viên to lớn lựu đạn. Theo Naruto thân ảnh nổ bể ra tới, Naruto trở lại Kakashi. Gai bên người, nói ra, Kakashi, Obito đã đi quá xa, ta muốn ở chỗ này, lúc này, ngươi không muốn không thấm nước, chết như vậy nhân cũng chỉ có ngươi, phải nhớ kỹ ở trong thôn mặt còn có người chờ ngươi đấy. Naruto, Kakashi nói, người mất đã mất, ngươi nên vì người sống suy tính. Naruto cuối cùng nói rằng, Kakashi nhắm hai mắt lại, trầm mặc. Nhưng sau đó ngẩng đầu lên nói ra, ta biết rồi, thần tình kiên định, ngươi rất tốt, Uzumaki Naruto, Uchiha Madara ở trong cho bụi quát lên, Naruto mỉm cười nói ra, nhận được khích lệ, phát tiết một trận cảm giác khá. Đa tạ, ha ha ha, ngươi là Jinchuriki bản thể. Nhiều bằng vào ta mới đối với ngươi lưu lại chỗ trống. Nếu như vậy, ta cũng không cần nương tay. Uchiha Madara giọng nói âm trầm nói rằng. Naruto nhàn nhàn nói, đương nhiên không cần khách khí. Miễn cho nhân gia nói ta không tuân theo già rồi. Nhưng là nếu ngài đều đã treo, còn ra tới đảo cái gì loạn a? Hay là trở về đến tử vong chi địa? Đó mới là ngài nên đi địa phương. Không phải sao? Phải không? Lúc này đã từng trói buộc ta cửu vĩ Hashirama Mộc Long, Uchiha Madara nói. Liền kết một cái ấn. Từ dưới đất liền chui ra khỏi một cái Mộc Long. A, phiền phức rồi. Seragon sẽ mộc độn. Không ai ngăn nổi a. Naruto chứng kiến Uchiha Madara cái này mộc độn nhẫn thuật. Không nhịn được trêu nói. Thế nhưng nhân hay là liền xông ra ngoài. Rất nhanh Uchiha Madara Mộc Long và Naruto cửu vĩ liền trang với nhau. Cửu vĩ một ngụm muốn ở Mộc Long trên thân thể. Mà Mộc Long thì đem cửu vĩ quấn quanh đứng lên. Hơn nữa có càng ngày càng gấp thúc giục. Quan trọng nhất là những thứ này Mộc Long vẫn còn ở thu cửu vĩ chakra. Giác, a, a. Trên mặt đất đột nhiên bạo khởi mộc độn. Sẽ tại một bên ngạch bát vĩ cũng trói vừa vặn. Uchiha Madara nhảy đến trên mặt đất. Nhìn bị Mộc Long buộc chặt lại Naruto nói ra. Hiện tại ngươi phải làm sao đâu? Uzumaki Naruto, Uchiha Madara, Uchiha Obito. Có phải hay không các người đem mình nhìn quá cao a? Naruto nhắm hai mắt, thản nhiên nói, ồ, ta đây liền mỏi mắt chờ mong. Uchiha Madara dường như rất có hứng thú nói. Naruto nhẹ, hừ, một tiếng. Nói ra, phản phái thật đúng là phản phái Ahiu. Naruto liền từ mộc độn bên trong tiêu thất. Chỉ nghe được, ken két, vài tiếng. Buộc chặt ở bát vĩ trên người mộc độn liền đều gãy thành vài đoạn, ầm ầm rơi vào trên mặt đất. Phi lôi thần chi thuật, không phải chỉ là đơn giản Sanshin no Jutsu, cũng không giống. Uchiha Madara nhìn rơi vào bát vĩ trước người Naruto nói ra, quả nhiên không đơn giản a. Giác, a a. Lúc này xa xa bao vây lấy thập vĩ kết giới bắt đầu xảy ra ra nẻ. Naruto một mực cùng Uchiha Madara cùng Uchiha Obito chơi không đúng. Là chiến đấu, còn chưa phát hiện thập vĩ lúc nào cho mình trang bị một cái đại sát tử. Bất quá hiện tại xem ra là đến rồi ấp ra con gà con thời điểm. Naruto, thập vĩ cũng mau đến cực hạn. Thừa dịp hiện tại. Bát vĩ hướng về phía Naruto hô. Ồ, Naruto lập tức đem cửu vĩ gọi ra. Cùng bát vĩ cùng nhau chuẩn bị một viên cực lớn vĩ thú đạn. Bát vĩ hô, tại hắn sống lại trước đưa nó đánh nát bấy. Toàn bộ tích góp lực lượng ta chuẩn bị xong. Ryuki, Killer Bee, Naruto hô. Phóng ra hô, Naruto biết một kích này không thể đem thập vĩ tiêu diệt. Thế nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, như thế thập vĩ cũng phải cần đi ra, cùng với khó như vậy sinh, được không như giúp nó một tay. Naruto mục đích là nhất lao vĩnh giật giải quyết tất cả vấn đề. Trước mắt Uchiha Madara cùng thập vĩ đều là vấn đề nhỏ. Hisha zz hí zz, một hồi kịch liệt năng lượng đối kháng sau đó. Vĩ thú đạn đem thập vĩ bị đẩy đi ra ngoài. Âm ung ung lấy thập vĩ làm trụ cột nổ lớn tùy theo dựng lên. Nổ tung sóng xung kích đem chung quanh mặt đất toàn bộ phá hư. Ma tượng chakra tiêu thất. Naruto thản nhiên nói. Bát vĩ cao hứng nói ra. Thành công, thành công. Ngu ngốc hỗn đản, đây là Killer Bee. Kakashi nói ra. Kết thúc, sao? Naruto lúc này tuyệt không tình nguyện cho mấy người rót một chậu nước lạnh. Nói ra, không phải, còn chưa kết thúc, đúng à, cái này thế giới kết thúc. Obito khe khẽ nói rằng, Uchiha Madara thì cực kỳ thích ý ngồi ở một bên phía trên tảng đá. Nói ra, kế tiếp, bắt đầu đi. Lúc này ở trong bụi mù, đột nhiên hiển hiện ra một con to lớn, mang theo 6 cái câu ngọc dragon, kèm theo một loạt tiếng hô. Thập vĩ xuất hiện tại 4 người trước mắt, 10 cái đuôi vẫn còn ở phía sau không ngừng bãi động. Hình như là ở giống như Naruto 4 người thị uy giống nhau. Uchiha Adara cùng Uchiha Obito nhảy lên thập vĩ đỉnh đầu. Từ thập vĩ trên người vươn 2 cây râu trực tiếp đâm vào 2 người ở trong thân thể. Thuận tiện khống chế loại này dưới trạng thái thập vĩ. Naruto, xem ra ngươi biết như vậy là làm không xong cái tên đó. Kurama lúc này nói ra nghi vấn trong lòng. Naruto chuyển sinh nhìn Kurama, cười nói ra, Kurama, ngươi biết ta làm việc chưa bao giờ di lưu vấn đề. Cho nên lần này ta cũng sẽ nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề. Cho nên, ngươi bây giờ đang ở kéo dài thời gian à? Ngươi ở đây chờ cái gì à? Kurama nói, Naruto nói ra, Kurama, ngươi thật giống như chiến hậu bị phong ấn đạo nhân trong cơ thể sao? Đương nhiên không muốn, Kurama nói, là, vâng, đúng, a, cho nên ta muốn để tất cả ninja nhóm, lần này trong chiến tranh nhận thức đến một vấn đề, hình thành một loại chế độ, một lần nữa thành lập cái này ninja thế giới, hơn nữa có thể để các ngươi tất cả vĩ thú trở thành tượng trưng, mà không phải chiến tranh công cụ, Naruto nói rằng, a, Kurama hô. Sau đó Kurama nói ra, Naruto, cái kia không phải tên tới rồi, ngươi muốn như thế chiến thắng nó đâu. Nhưng vào lúc này, từ kích lên trong bụi mù đưa ra một con bén nhọn móng vuốt, hướng về phía Naruto đã bắt đi qua, còn nhanh hơn tốc độ A. Naruto khống chế được cửu vĩ một cái xoay người là thêm đi qua, ông ầm, Naruto khống chế được cửu vĩ ngưng tụ vĩ thú đạn, Naruto hô, cho người chút lợi hại nếm thử, âm hưu liên tục 5 viên vĩ thú đạn liền hướng về phía thập vĩ. Đánh ra ngoài, vĩ thú đạn bắn liên tục, bát vĩ cùng Killer Bee và Naruto ý nghĩ lúc này giống nhau. Tiên phát chế nhân, đồng dạng tại khác biệt phương hướng bên trên hướng về phía thập vĩ chính là 5 viên vĩ thú đạn. Uchiha Madara nhìn Naruto cùng bát vĩ công kích, tự phụ nói ra, không cần thiết lảng tránh, ta ngược lại thật ra nghĩ hết khả năng bảo lưu thập vĩ lực lượng. Uchiha Obito lúc này không có cùng ý tưởng. Uchiha Madara nghe được Obito lời nói, từ chối cho ý kiến cười cười, đối mặt 10 viên vĩ thú đạn, thập vĩ tựa đầu hướng ở trong thân thể co rụt lại. Ô ô. Ở thập vĩ trong miệng, một cái so với cửu vĩ cùng bát vĩ càng kinh khủng hơn vĩ thú đạn đã bị ngưng tụ ra, không ổn. Kurama nói rằng, Naruto hô, Ryuki, Killer Bee, các người dựa đi tới, bát vĩ tốt lập tức nhảy tới cửu vĩ bên người. Naruto nhìn chạy nhanh đến thập vĩ vĩ thú đạn, Naruto hai tay duỗi một cái, quát lên. Bí thuật nghịch phản chừng mực, Naruto nói xong. Ở cửu vĩ cùng bát vĩ trước người tạo thành một cái cự đại cái gương. Lúc này thập vĩ cái kia cực kỳ lực sát thương vĩ thú tia sáng cũng giết đến rồi. Ầm một cái đánh liền ở tại bề mặt này to lớn trên gương, bị hấp thu, không có khả năng, Uchiha Madara cùng Uchiha Obito đồng thời nói rằng. Không xong. Phòng ngự, Uchiha Madara lập tức phản ứng ra cái này nhẫn thuật cùng mình Uchiha bắn ngược rất giống. Cho nên lập tức quát lên. Tất hưu, vừa rồi thập vĩ bắt được vĩ thú tia sáng bị cái gương còn nguyên bắn đi ra. Kết kết thật thật đập vào thập vĩ trên người. Bất quá như vậy công kích cũng không thể đối với thập vĩ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Naruto, ta đến cực hạn. Cần tích xúc chakra, Kurama nói rằng, nói xong phía ngoài cửu vĩ liền hỏng mất. Siêu siêu, lúc này vô số bóng người liền xuất hiện tại ở Naruto chu vi quỷ dị thiên đạo.